Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, được thuyết giảng vào ngày 25 tháng 1 năm 2013 tại Bantidharma Center. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư nói là cái quy luật của thiền minh sát đó là chỉ có khi một người quan sát hiện tượng đang sanh khởi trong giây phút hiện tại thì một người mới thấy được những cái đặc tính riêng biệt của đề mục như thế nào. Thì đối với thiền sinh mà hành thiền một cách đúng đắn thì họ sẽ có sự hiểu biết này, cái ý nghĩa của cái quy luật này một cách rõ ràng. Để biết cái sự thật tối hậu của đề mục thì khi mà đề mục sanh khởi, mình phải cố gắng quan sát đề mục như nó là. Khi mà quan sát như vậy thì mình sẽ thấy được những cái đặc tính riêng biệt của đề mục. Và khi một người tiếp tục hành thiền và tiếp tục phát triển cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì một người cũng sẽ thấy những cái đặc tính chung của tất cả những hiện tượng. Hôm nay thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ nói bằng cách nào mà những cái đề mục danh và sắc, những cái hiện tượng danh và sắc nó có những cái đặc tính chung như thế nào qua phương diện lý thuyết và thực hành. Những cái đề mục vật chất hoặc là thân và tâm, danh và sắc thì nó sanh khởi do một cái nguyên nhân. Khi mà danh và sắc sanh khởi thì chúng không có tồn tại một thời gian lâu, chúng sẽ tan biến một cách nhanh chóng. Thì cái đặc tính này, cái sự đặc tính mà nó, cái sự vật nó tan biến, nó rã rời thì nó là cái đặc tính mà chúng ta có thể thấy được trong tất cả những cái đề mục danh và sắc mà sanh khởi. Đây là một cái đặc tính chung của đề mục, cái sự sanh và diệt của tất cả những cái đề mục. Thì tiếng Pali gọi là Samanya Lakkhana, đặc tính chung của tất cả những cái đề mục. Thì khi mà đề mục sanh thì chúng sẽ tan biến sau cái giây phút đó. Đã sanh thì chúng sẽ diệt, sanh rồi thì sẽ diệt. Nếu mà sự vật sanh mà cứ tồn tại một thời gian lâu thì mà không có diệt đi thì đó là một điều rất là tốt. Nhưng mà cái sự thật ở đây là đề mục nó sanh, từ từ nó phát triển, nó trưởng thành, nhưng mà gọi nó sẽ trở nên ô uế và sau đó nó sẽ bị diệt trừ và nó sẽ tan biến đi. Chúng ta không có thể dự trữ được danh và sắc, và không có thể nào mà không tạo cho nó không có thể tan biến được. Ở cái đoạn cuối cùng thì tất cả danh và sắc đều tan biến. Nếu mà sự vật sanh và diệt như vậy, có sanh và sau đó sẽ diệt, thì đề mục nó không là tốt đẹp. Nhưng mà nó sanh, nó diệt, nó không có tồn tại thì như vậy nó không phải là tốt đẹp. Mà bởi vì nó không là tốt đẹp, nó là bất tội nguyện, cho nên nó là khổ. Tiếng Pali gọi là dukkha. Thì những cái đề mục mà nó vô thường, khổ thì ai tạo ra chúng? Ai tạo ra những cái hiện tượng nó như vậy? Thì chúng ta sẽ thấy là đề mục nó tự nhiên nó sanh khởi do một cái nguyên nhân và sau đó nó tự nhiên tan biến. Không có một cái ngã nào ở đây trong giây phút mà đề mục sanh khởi. Không có một cái ngã nào mà để kiểm soát chúng. Ngay cả cái đề mục chúng cũng không có kiểm soát được chính chúng. Cho nên chúng ta sẽ thấy là trong cái đề mục cũng như trong thân chúng ta không có một cái ngã ở danh và sắc. Và bởi vì như vậy, bởi vì chúng sanh và diệt, cho nên cái hiện tượng danh và sắc đều là khổ và là vô ngã. Không có ai mà không có ai đứng phía sau. Cho nên đó là vô ngã, anatta. Anatta thì Pali gọi là vô ngã. Đây là những cái phẩm tính mà chúng ta sẽ thấy được trong tất cả những cái hiện tượng danh và sắc, những cái đặc tính chung ở danh và sắc. Tất cả những cái gì chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tính này, vô thường, khổ và vô ngã. Và cái sự hiểu biết này, thấy được như vậy không phải là do cái sự đọc hay là nghe từ các ngài thiền sư, mà là do chính cái sự kinh nghiệm qua cái sự quan sát của mình, thực chứng được qua cái sự quan sát. Cái sự hiểu biết này nó sẽ sanh khởi một cách tự nhiên khi mà một người bắt đầu thấy được những cái đặc tính riêng của đề mục. Khi mà hành thiền, trước hết chúng ta thấy được danh và sắc, thân và tâm. Sau đó chúng ta thấy được cái sự liên hệ nhân quả giữa danh và sắc. Chỉ có khi đó, khi mà chúng ta tiếp tục quán sát, hành thiền với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, với cái tâm thiện, cái tâm thanh lọc, thì cái sự hiểu biết về những cái đặc tính chung sẽ sanh khởi, thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục, và sau đó thấy được cái tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Anubhasana tức là cái sự quán đi lặp lại. Thì cái anubhasana, cái sự quán này, nó biết những cái đặc tính riêng của đề mục và sau đó biết được những cái đặc tính chung của đề mục. Để mà cái sự quán sát này nó sanh khởi thì có ba cái thành phần mà Đức Phật đã nói tới mà chúng ta cần phải biết. Trước nhất là các pháp mà là vô thường thì cần phải biết tới. Thứ hai là những cái đặc tính của vô thường, sanh và diệt, cần phải biết tới, cần phải biết tới, cần phải hiểu. Và cái thứ ba là cái tuệ giác, thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục, hiểu được đề mục nó là vô thường thì càng phải biết tới. Trước hết thì vô thường cần phải biết tới. Thì vô thường là gì? Anicca là gì? Thì cái danh từ Anicca đây nghĩa là vô thường, tức là không có thường còn. Thì tất cả những cái sự vô thường nó nằm trên tất cả những cái gì mà chúng ta kinh nghiệm được qua danh và sắc, thân và tâm. Thì chẳng hạn như trong thân chúng ta, cái sự nóng sẽ sanh khởi. Thì nóng là thuộc về sắc, thuộc về vật chất. Và khi mà sắc sanh khởi, cái vật chất nó sanh khởi, đề mục sanh khởi, thì khi đó chúng ta có cái kinh nghiệm, có cái cảm giác về cái hơi nóng và có cái nhận thức về cái hơi nóng, thì đó là danh. Và chúng ta cảm nhận được cái sự đụng chạm, cái xúc, khi mà cũng là cái đó cũng là danh. Và sau cùng thì chúng ta biết được là cái sự nóng đang sanh khởi, thì đó cũng là danh. Thì theo trong cái giây phút mà chúng ta thấy được cái nóng nó sanh khởi, thì theo như ngũ uẩn thì chúng ta có bốn cái loại tâm, một cái sắc và bốn cái loại tâm, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Danh là cái gì mà nó hướng tới cái đề mục, và cái cơn hơi nóng ở đây là sắc. Trong cái hơi nóng thì cũng có những cái thành phần vi tế, cũng như trong cái những cái cơn lạnh, cứng, căng, chúng được cấu tạo như là một cái khối, nhưng mà trong cái khối đó có những cái thành phần vi tế, thì đây là sắc. Thì cái sự vô thường nó là ngũ uẩn là vô thường. Thì trước nhất là sắc, và sau bốn cái phần sau tức là thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta chỉ có thể tóm gọn đơn thuần là danh và sắc. Trong năm cái ngũ uẩn này chỉ có danh và sắc. Sắc là một phần và bốn cái phần sau là danh. Thì tất cả danh và sắc đều là vô thường, ngũ uẩn đều là vô thường. Tất cả những cái gì chúng ta kinh nghiệm qua sáu cửa giác quan đều là vô thường. Thì nói cách khác, những cái phần tiếp thâu, những cái đề mục mà đập vào cái phần tiếp thâu và những cái phần gọi là cái phần xẹt, nó cũng là vô thường. Thì cái phần xẹt ở đây là sáu cái thức, và cũng như là cái sự túc và thọ, thì nó cũng là vô thường. Nó không có tồn tại một thời gian lâu, nó sẽ tan biến ngay giây phút nó sanh khởi. Khi chúng ta nhìn vào một cái cảnh nào thì chúng ta thấy như cái cảnh nó không có thay đổi. Nhưng mà cái sự thấy nó đang sanh khởi từng giai đoạn này sang giai đoạn khác, Cũng như là cái mục đề mục chúng ta thấy nó cũng đang thay đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Tại sao chúng ta cần phải thấy được vô thường? Tại sao nó gọi là vô thường? Thì nó được gọi là vô thường bởi vì đề mục sanh do một cái nguyên nhân và sau đó nó diệt. Khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, biết, dở, bước, đạp, vân vân, nóng, lạnh, căng, cứng, chúng ta sẽ thấy là tất cả đều tan biến, không có cái gì mà tồn tại, tất cả đều sanh và diệt. Nếu mà chúng ta đứng trên một cái bờ con sông và nhìn xuống cái dòng sông thì chúng ta thấy là một cái dòng nước đang tuôn chảy, và chúng ta thấy có cảm giác như là nó không có thay đổi, nó là một cái dòng nước. Thì cái tiếng Pali có cái danh từ này gọi là Santati, nghĩa là một cái dòng nước. Thì chúng ta có cái sự suy tưởng là cái dòng nước này nó đang liên tục, nó không có thay đổi. Nhưng mà thật ra cái dòng nước cũ nó đang trôi và biến mất để một cái dòng nước mới nó đang tiếp nối theo sau. Cái cũ lúc nào cũng đi và cái mới lúc nào cũng thay thế vào cái cũ, lúc nào nó cũng đang thay đổi trong giây phút đó. Và cái dòng nước không bao giờ nó giống nhau, mặc dù nó có tương tự như là nó giống nhau, nhưng mà nó đều thay đổi trong từng giây phút. Nếu mà chúng ta không nhìn thì chúng ta sẽ không biết được, và chúng ta sẽ nghĩ đó là cái sự vật nó là thường còn. Nhưng mà thật ra sự vật nó không có là như vậy, nó đều thay đổi nhanh chóng, lúc nào cũng có một cái mới thay đổi cái cũ. Thì cái mới thay đổi cái cũ thì tiếng Pali gọi là Utawa. Thì đây là cách thức mà vô thường được giải thích. Vô thường được giải thích như vậy. Cho nên một người cần phải quán sát, và trước hết là quán sát những cái đặc tính riêng của đề mục ở danh và sắc. Đề mục như thế nào, chúng ta cần quán sát để thấy những đặc tính riêng ở danh và sắc. Chúng ta cần phải hiểu là những cái đề mục riêng biệt là nó không có thường còn, nó là vô thường. Thì kinh điển có nói là tất cả những đề mục gì mà nó sanh khởi do một cái nguyên nhân, và khi nó đã sanh thì nó sẽ diệt. Tất cả những cái đề mục chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân, khi mà nó đã sanh diệt, nó sanh, nó sẽ diệt. Cái sự thấy đã sanh thì sau đó cái sự thấy sẽ diệt. Sự nghe sanh thì sự nghe sẽ diệt. Thì tất cả những cái đề mục riêng, tất cả những cái đặc tính riêng của đề mục thì nó có cái phẩm tính là sanh và diệt một cách nhanh chóng. Thì cái phẩm tính, cái đặc tính vô thường thì tiếng Pali gọi là Anicca Lakkhana, đặc tính vô thường của đề mục. Khi mà biết được những cái đặc tính riêng, những cái đặc tính riêng cũng như đặc tính chung của đề mục, thì khi đó chúng ta có cái tuệ thấy được cái sự vô thường, tức là Anicca Anupassana Jnana, cái tuệ thấy được cái sự vô thường. Và cái sự quán sát lặp đi lặp lại trên cái đề mục sanh và diệt, và biết được cái đề mục nó đang sanh và diệt, thấy được nó là vô thường, thì đó là cái tuệ thấy được cái sự vô thường. Chẳng hạn như khi chúng ta ngồi thì cái nóng nó sanh khởi, thì nóng nó là sắc và nó là một thành phần của lửa, nó sanh và chúng ta quán sát nó, chúng ta biết là cái nóng nó đang sanh khởi. Đây là biết cái đặc tính riêng của cái đề mục thuộc vật chất, và lúc đó là chúng ta biết cái sự vô thường. Khi mà chúng ta biết là hơi nóng đang sanh khởi, chúng ta đang biết cái đặc tính riêng của cái phần vật chất, và khi nó sanh khởi chúng ta quán sát nó, và nó tiếp tục sanh khởi chúng ta tiếp tục quán sát nó, và thấy là nó tiếp tục sanh và diệt, sanh và diệt. Thì có khi nó sanh khởi như là một cái khối nóng, và cái khối đó nó cũng từ từ tan biến. Thì cái sự sanh và diệt đó là cái đặc tính vô thường. Khi chúng ta quán sát đề mục với cái sự quán sát kỹ lưỡng, miên mật và cái sự hướng tâm đúng đắn, ghi nhận nóng nóng nóng, thì cái sự ghi nhận, khi sự ghi nhận của chúng ta trở nên mạnh mẽ, chúng ta sẽ thấy nó hoàn toàn tan biến. Thì cái sự hiểu biết, thấy được cái sự tan biến của đề mục, thì những cái gì chúng ta biết là đặc tính duyên và thấy nó tan biến là thấy được cái biểu lộ, cái sự biểu lộ của cái đặc tính duyên, cái sự sanh và diệt là cái sự biểu lộ của cái đặc tính duyên. Khi mà quan sát đề mục, chúng ta thấy và biết cái đề mục nó tan biến, và cái sự hiểu biết này, hiểu biết về cái sự vô thường thì gọi là cái tuệ, thấy được cái sự vô thường. Đây là cái sự hiểu biết mà nó sanh khởi, không phải do cái sự suy nghĩ hay là quán tưởng. Đây là cái sự hiểu biết sanh khởi do cái sự quán sát. Thì một cái ví dụ là khi chúng ta đứng đằng xa thấy một cái đường lằn, thì chúng ta tưởng đó là một cái sợi dây hay là một cái nhánh cây, thì đó là một cái khái niệm. Nhưng mà tới gần hơn thì chúng ta thấy là cái đường dây nó đang chuyển động, và chúng ta biết là giây phút đó nó không phải là một cái sợi dây nữa, nó là một cái gì đang chuyển động. Và tới gần hơn nữa là chúng ta thấy có nhiều cái con kiến nó riêng biệt, nó đang bò từng cái này, từng con này tới cái con khác tiếp nối với nhau. Thì đây là cái đặc tính mà chúng ta đang thấy được cái đề mục, như nó là đây là thấy được những cái gì mà thật sự đang sanh khởi một cách rõ ràng. Cũng như vậy trong thân của chúng ta, khi mà có cái sự căng cứng nóng lạnh sanh khởi, thì tất cả đề mục này nó là vô thường. Khi mà nó sanh và nó diệt thì nó có cái đặc tính là vô thường, thấy được cái sự sanh và diệt là cái đặc tính vô thường. Và khi biết và thấy rõ cái sự tan biến của đề mục thì đó là cái tuệ, thấy được sự vô thường. Có khi thì chúng ta cảm nhận được một cái khối nóng sanh khởi, và khi chúng ta quan sát nó thì chúng ta thấy cái khối nóng này nó từ từ nó tan biến. Cho nên chúng ta sẽ thấy được là trong thân nó có bốn cái yếu tố của đất, nước, gió, lửa, và quan sát thấy được những cái đặc tính riêng của tứ đại, và thấy tất cả đều tan biến, sanh và diệt. Tất cả đề mục ở thân và tâm đều là vô thường. Những cái gì chúng ta quan sát, khi mà chúng ta tiếp tục quan sát và thấy được cái sự căng cứng chuyển động, thì chúng ta sẽ thấy là nó đều sanh và diệt. Khi mà biết được cái sự tan biến của đề mục, thì khi đó cái sự hiểu biết về vô thường, tuệ của vô thường, nó đang sanh khởi trong tâm của chúng ta. Trong thân của chúng ta thì những cái cảm giác sanh khởi trong thân, và những cái những cái cảm giác sanh khởi trong thân chúng ta, chúng cũng sanh và diệt. Thì những cái cảm giác này nó cũng là vô thường. Thì vì chúng sanh và diệt cho nên nó có cái đặc tính là vô thường. Và khi mà chúng ta quan sát và thấy rõ cái sự tan biến của chúng, thì khi đó chúng ta có cái tuệ, thấy được cái sự vô thường. Thì cũng như vậy, những cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, khi mà quán sát thì sẽ thấy là chúng sanh và nó diệt. Và quán sát nhiều lần, chúng ta sẽ hiểu mỗi lúc càng rõ ràng hơn là sự vật nó đều là sanh và diệt, nhờ cái sự quán sát liên tục thường xuyên. Thì cái câu là chỉ có khi chúng ta quán sát sự vật trong giây phút nó sanh khởi, chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tính riêng của đề mục. Và khi thấy được cái đặc tính riêng của đề mục một cách rõ ràng, sau đó tiếp tục quán sát thì chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tính chung của đề mục. Khi mà chúng ta thấy đề mục sanh và diệt, thấy được cái sự diệt rõ ràng của đề mục, thì khi đó cái sự hiểu biết của vô thường nó sanh khởi, cái tuệ vô thường đang sanh khởi trong tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy được cái đặc tính riêng của đề mục, thì sau đó chúng ta thấy cái sự sanh và diệt của đề mục. Ở đây cái chữ Vipassana tức là thiền minh sát, cái chữ Vi nghĩa là một người quán sát những cái đặc tính riêng của đề mục và thấy cái sự sanh và diệt của chúng. Vipassana thiền minh sát tức là hiểu được những cái đề mục riêng biệt mà chúng ta đang quán sát và thấy được cái sự sanh và diệt của chúng. Nếu mà chúng ta không thấy được cái sự tan biến của đề mục thì chúng ta vẫn còn cái niềm tin là đề mục nó là thường còn, nó là vĩnh cửu. Khi mà chúng ta biết đề mục nó sanh và diệt thì cái sự tin tưởng sai lầm này nó sẽ tự nó tạm thời bị tan biến. Và khi đó những cái sự ngã mạn trong chính chúng ta cũng bị diệt trừ. Thì nó không bị diệt trừ một cách hoàn toàn, nó chỉ bị diệt trừ một cách tạm thời. Nhưng mà trong giây phút mà cái sự hiểu biết sanh khởi về cái sự vô thường của đề mục thì cái sự ngã mạn nó bị diệt trừ một phần nào. Chúng ta cần phải vun bồi cái sự hiểu biết, cái tuệ vô thường này, thấy được cái sự vô thường này lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài cái việc thấy được cái đề mục thật sự của đề mục, cái sự thật của đề mục, thì chúng ta cần phải thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục. Tức là ngoài cái việc thấy được cái đặc tính riêng của đề mục, chúng ta cần phải thấy đặc tính chung là chúng sanh và diệt, chúng là vô thường. Đây là cái khởi đầu của thiền minh sát, cái sự hiểu biết của thiền minh sát đang sanh khởi trong chúng ta khi mà thấy được cái sự vô thường. Những cái đặc tính hiện tượng danh và sắc, sanh và diệt thì nó đều là bất tội nguyện, nó là khổ, chúng sanh và diệt một cách nhanh chóng. Những cái gì sanh và diệt sau khi nó sanh thì nó không phải là tốt đẹp. Những cái gì nó sanh và nó diệt thì nó không có làm theo ý của chúng ta. Danh và sắc thì giống như là một người mà có ba cái tên, thì ba cái tên này là vô thường, khổ và vô ngã. Thì ba cái tên này nói tới một thứ, tức là danh và sắc. Thì danh và sắc có ba tên, nhưng mà ba tên thì nó nói tới một cái danh và sắc, nó đề cập tới danh và sắc. Thì danh và sắc như vậy thì danh và sắc nó không phải là tốt đẹp gì. Và tất cả những cái danh và sắc chúng ta quán sát được thì nó là có ba cái tên như vậy. Cho nên để mà biết những cái đề mục riêng, những cái đặc tính riêng của đề mục, một người cần phải quán sát đề mục ngay trong giây phút nó sanh khởi. Quán sát áp dụng cái sự tinh tấn chánh niệm để một người từ từ sẽ hiểu được cái đề mục như thế nào. Trước hết thấy được danh và sắc, thân và tâm, sau đó thấy được cái sự liên hệ nhân quả. Tiếp tục quán sát, chúng ta sẽ thấy là bằng cách nào đề mục sanh và diệt đi một cách nhanh chóng. Thì ở đây Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ ngừng cái bài pháp thoại. Ngày mai Ngài sẽ bắt đầu cái bài pháp thoại vào lúc 1 giờ trưa. Thì sau đó thì đây là cái bài pháp thoại kế tiếp. Thầy Sư muốn tiếp tục giải thích, dịch cái bài pháp thoại kế tiếp. Dạ mô Phật. Và đây là cái bài pháp thoại của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư vào ngày 26 tháng 1 năm 2013 tại Bandhida Rama Center. Hôm trước Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói bằng cách nào nếu một người quán sát khi mà hiện tượng sanh khởi, một người sẽ thấy những cái đặc tính riêng của danh và sắc. Một người sẽ thấy những cái đặc tính riêng khi mà chúng sanh khởi, khi mà đề mục sanh khởi. Một người cũng sẽ thấy bằng cách nào mà đề mục sanh và diệt đi. Bởi vì đề mục sanh và diệt đi cho nên chúng là vô thường. Và bởi vì vô thường, sanh và diệt, chúng là bất tội nguyện, cho nên chúng là khổ. Và cũng thấy là khi mà chúng ta không kiểm soát được đề mục cứ sanh khởi do chính đề mục, không có ai kiểm soát được, thì khi đó chúng ta thấy là không có cái ngã ở đây, đó là vô ngã. Khi mà chúng ta quán sát những cái đặc tính riêng biệt của danh và sắc, chúng ta sẽ lần hồi thấy được những cái đặc tính chung của đề mục. Thì những lúc trước, những cái ngày trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói đề cập tới cái đề tài này. Nhưng mà hôm nay bởi vì cái pháp thiền gần tới khi mãn hạ, cho nên Ngài muốn nói thêm về những cái sự hiểu biết để Thiền Sư có thể so sánh với những gì họ kinh nghiệm được, Thì khởi đầu khi mà bắt đầu cái khóa thiền thì không có thích hợp để mà ngài nói về nhiều về cái tuệ giác, bởi vì trong giây phút đó thiền sinh có thể là chưa đạt được những cái tuệ giác, cho nên trong giây phút đó nó không có thích hợp để mà nói về những cái tuệ giác như thế nào. Thì khi mà bắt đầu trong cái khóa thiền thì ngài đã đề cập tới danh và sắc, những cái sự thật về danh và sắc như thế nào, và những cái tuệ thấy được cái luật cái sự nhân và quả, cái sự liên hệ nhân quả như thế nào. Cho nên đây là những gì ngài đã đề cập tới thường xuyên trong những ngày đầu của cái khóa thiền. Nhưng mà khi thấy được danh và sắc, nhân và quả, và một người tiếp tục trong cái giây phút đó quán sát hiện tượng đang sanh khởi rõ ràng kỹ lưỡng, thì sẽ thấy đề mục nó sanh và diệt, và đề mục nó là như vậy, nó không có trường tồn, nó là vô thường. Thì cái đặc tính vô thường cần phải biết tới. Thì có nghĩa là danh và sắc nó là vô thường, và nó có cái đặc tính là sanh và diệt. Hôm nay ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ nói về khi mà vô thường sanh khởi, và khi chúng ta biết được cái sự vô thường thì đó, khi đó cái phẩm tính của khổ và vô ngã cũng trở nên rõ ràng. Thì hôm nay ngài sẽ nói bằng cách nào mà danh và sắc thì có ba cái ba cái tam tướng, ba cái đặc tính chung như thế nào, và ngài sẽ giải thích qua phương diện lý thuyết và thực hành. Đức Phật có nói là các hiện tượng danh và sắc sanh khởi trong chúng sanh, những cái hiện tượng danh sắc này sanh và sau đó nó không có tồn tại một thời gian lâu, nó sẽ diệt. Thì những cái đề mục ở danh và sắc nó sanh khởi do nghiệp thì nó cũng sanh và diệt. Hiện tượng danh sắc sanh khởi do cái tâm thì nó cũng sanh và diệt. Và nó sanh khởi do cái khí hậu nóng lạnh thay đổi như thế nào thì nó cũng sanh và diệt. Và hiện tượng danh sắc sanh khởi qua những cái thực phẩm, thức ăn mà chúng ta dùng thì nó cũng sẽ sanh và diệt. Cho nên danh và sắc mặc dù nó sanh khởi do một nguyên nhân gì, nó cũng sanh và nó không có tồn tại một thời gian lâu. Thì cái gì mà nó diệt đi thì nó rất là kinh sợ, nó không phải là cái gì tốt đẹp, thì cho nên nó được gọi là khổ. Thì cho nên danh sắc cũng là khổ. Và tiếp đó thì một người sẽ thấy là cái thân và cái tâm này nó làm việc theo chiều hướng riêng của nó, nó không có sanh khởi theo như ý của chúng ta mong muốn. Có khi chúng ta không muốn nó như vậy nhưng mà nó lại sanh khởi, nó xảy ra như vậy. Và những cái gì chúng ta kinh nghiệm thì nó không có xảy ra theo những cái sự mong mỏi của chúng ta, chúng ta không có kiểm soát được chúng, chúng cứ thuần thành theo cái ý riêng của chúng mà thôi. Cũng như là khí hậu, khi mà khí hậu thay đổi thì chúng ta không có kiểm soát được, không có thay đổi cái khí hậu được. Cho nên hiện tượng danh và sắc đều là vô thường, khổ và cũng là vô ngã. Cũng như là một người có ba cái tên, và ở một cái chỗ này thì người này, người đó dùng một cái tên này, tới một cái chỗ khác người đó dùng một cái tên khác. Thì cũng như vậy, một người đó, một người, chỉ một người đó thôi, nhưng mà người đó có ba cái tên. Thì khi mà chúng ta biết cái người đó thì chúng ta cũng sẽ biết luôn ba cái tên của cái người đó. Thì cũng như vậy, những các hiện tượng danh và sắc thì chúng cũng có ba cái tên là vô thường, khổ và vô ngã. Đức Phật nói là bởi vì chúng là vô thường cho nên chúng là cũng là khổ và vô ngã. Vô ngã ở đây là chúng ta thấy không có một cái tôi, không có một cái ta, không có một cái hồn hay là một cái đấng tạo hóa nào đang kiểm soát chúng. Khi mà chúng ta quán sát trong giây phút mà đề mục sanh khởi và biết một trong ba cái kênh, một trong ba cái thành phần này của vô thường khổ vô ngã, thì chúng ta sẽ biết luôn hai cái thành phần kia. Thiền sinh cần phải hiểu cái điểm này. Đức Phật thì cho danh và sắc ba cái tên này, vô thường khổ và vô ngã. Đức Phật nói là những cái gì mà vô thường ở danh và sắc thì nó là sanh và nó diệt, và bởi vì sanh và diệt cho nên nó là khổ. Và tiếp theo đó thì các hiện tượng vô thường khổ thì nó không có một cái ngã, nó không có xảy ra theo cái ý muốn của chúng ta. Thiền sinh đang hành thiền ở đây thì thấy được danh và sắc, những cái hiện tượng danh và sắc, và thấy là trong danh và sắc không có cái gì mà nó trường tồn. Chúng ta không thấy được cái sự trường tồn trong danh và sắc. Khi một người thấy rõ được cái sự nhân và quả thì chúng ta cũng biết chắc chắn là không có cái đấng tạo hóa nào tạo ra cái sự nhân vật, cái danh vật sắc. Chỉ có nhân vật quả đang sanh khởi mà thôi. Thấy được rõ ràng danh vật sắc và thấy được cái sự thay đổi của danh vật sắc, một người sẽ thấy là không có một cái ngã trong giây phút đó. Cái sự vật nó sẽ rõ ràng trong giây phút mà chúng ta hành thiền. Một người hiểu là trong chính chúng ta không có cái sự thường còn nào cả. Những cái gì mà vô thường thì nó cũng là khổ và nó cũng là vô ngã. Thì Đức Phật đã dùng ba cái danh từ này để đề cập tới danh và sắc. Đặc tính của vô thường là thấy được chúng sanh và diệt như thế nào. Thì khi mà quán sát thì chúng ta không thấy có một cái đề mục nào mà nó là thường còn. Khi mà đạt tới những cái tầng tuệ cao hơn thì sự việc nó sẽ trở nên rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ thấy và biết rõ ràng sự vật nó là sanh và diệt nhanh chóng. Không có cách nào mà chúng ta có được cái sự an lạc, tĩnh lặng nếu mà đề mục nó cứ tiếp tục sanh và diệt. Khi mà chúng ta quan sát đề mục mà thấy cái sự sanh và diệt liên tục thì chúng ta sẽ thấy buồn chán về cái đề mục. Bởi vì chúng ta thấy là chúng cứ liên tục sanh và diệt. Khởi đầu khi mà chúng ta nhìn một cái khung cảnh nào thì chúng ta có thể có cái sự thích thú về cái cảnh đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái cảnh đó lặp đi lặp lại thì chúng ta có thể hỏi là chỉ có vậy mà thôi sao? Thì khi đó chúng ta thấy là có cái sự buồn chán nhìn về cái cảnh đó lặp đi lặp lại. Nhưng mà trên thế gian thì chúng ta không có tránh xa được cái sự vật như vậy. Chúng ta thường sẽ gặp đề mục nó sanh và diệt và theo mà cứ tiếp tục như vậy diễn tiến. Thì đây là đặc tính của khổ, dukkha lakkhana. Và chúng ta thấy là đề mục nó không có đi theo cái một cái chiều hướng riêng nào cả, nó cứ sanh và diệt theo chiều hướng riêng của chúng. Thì đó là đặc tính của vô ngã, tức là anatta lakkhana. Tất cả những cái đề mục riêng biệt sapawa thì nó có ba cái đặc tính này, ba cái đặc tính chung này. Và bởi vì có tất cả đề mục nó của đặc tính riêng, những cái đặc tính danh và sắc có ba cái đặc tính này, cho nên ba cái đặc tính này là ba cái đặc tính chung. Thì cái sự hiểu biết này nó sẽ tự nhiên sanh khởi khi mà chúng ta hành thiền. Chúng ta sẽ thấy là danh và sắc trước hết là thấy được cái đặc tính riêng, sau đó thấy được tam tướng, những cái đặc tính chung của đề mục. Nếu mà thấy được cái sự vô thường thì hai cái yếu tố kia cũng sẽ trở nên rõ ràng một cách tự nhiên. Nếu mà chúng ta thấy được khổ thì hai cái đặc tính kia, vô thường và vô ngã, cũng trở nên rõ ràng. Cũng như vậy, nếu mà chúng ta thấy được cái sự vô ngã thì vô thường và khổ cũng trở nên rõ ràng. Thì đây là những gì Đức Phật đã giải thích về cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng sanh cũng như tất cả chúng sanh thì có nhiều cái đời sống, khi mà chúng ta có một cái đời sống như vậy thì khi mà chúng ta sanh ra, chúng ta sẽ trở nên già. Qua ngày, qua một từng tiếng, qua từng giây phút, chúng ta đang bị già, già thêm một phút, một giây, một ngày. Có khi thì bệnh tật sẽ sanh khởi, đặc biệt là trong trong thế giới ngày nay có rất nhiều cái loại bệnh tật sanh khởi, và cuối cùng thì một thời gian nào chúng ta mọi người cũng sẽ phải thác đi, phải chết đi. Mỗi khi mà chúng ta còn cơ hội để mà sống trong thế gian này thì chúng ta cũng không có thể nào mà tránh xa được sanh, già, bệnh và chết đi. Tất cả mọi người chúng ta mà hành thiền ở đây, tới một ngày nào đó chúng ta cũng phải thác đi. Chúng ta có thể thác đi với cái sự hiểu biết về pháp, đạt được cái sự hiểu biết về pháp, hay là thác đi như là một người bình thường. Tất cả những các vị thánh nhân cũng đã phải thác đi, ngay cả Đức Phật cũng phải thác đi, Đức Phật cũng phải nhập đát niết bàn, nhập đại đát niết bàn. Cho nên chúng ta không có tránh xa được những cái điều kiện của sanh, già, bệnh và tử. Mặc dù là như vậy nhưng mà phần đông mọi người không có thấy được cái điểm này. Thì có một cái câu chuyện là thời Đức Phật thì có một cái nhà sư trẻ tên là Gautama. Thì vị sư trẻ này từ bỏ những cái dục lạc ngũ trần và trở thành một vị sư. Thì một nhà vua tới hỏi cái vị sư trẻ này, tại sao trong cái lứa tuổi tốt đẹp này, tại sao sư lại xuất gia, tại sao sư không để mà xuất gia thời gian sau này, khi mà lớn tuổi hơn, trong giây phút này sao không hưởng thụ những cái dục lạc. Thì những cái gì mà cái vị sư vị sư Gautama trả lời thì đều sẽ giúp chúng ta hiểu về cái pháp hành. Thì cái pháp hành ở đây nó giúp chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống, cũng như khi chúng ta hành thiền. Khi mà chúng ta cố gắng tạo ba cái pháp hành giới, định và tuệ, thì cái câu trả lời của quý vị sư là những gì chúng ta cần phải ghi nhận và để ý tới. Thì cái câu trả lời đầu tiên vị sư đáp lời với nhà vua là thân, danh và sắc của chúng ta, tất cả mọi người danh và sắc ở thân và tâm đều sẽ trở nên già nua và tới một ngày đó cũng thác đi. Không có cái sự bảo đảm nào là chúng ta sẽ không có bệnh và chết. Thì khi biết như vậy, chúng ta cần phải tích lũy những cái gì quý báu trong thân chúng ta khi mà chúng ta còn sống. Thì cái câu trả lời thứ hai nữa là cái vị sư nói là không có ai mà có thể bảo vệ chúng ta mà không có bị già, sanh, già, bệnh và tử. Ngay cả Đức Phật thì Đức Phật cũng phải trải qua sanh, già, bệnh và tử. Không có ai trong cái thế gian này mà có thể bảo vệ chúng ta mà không thoát được cái sanh, già, bệnh và tử. Cái điểm thứ ba, cái vị sư này trả lời với nhà vua là những gì chúng ta thâu nhập được trong cái kiếp này, chẳng hạn như cái học vấn, giàu sang, phú quý, tất cả những gì chúng ta có được, nhà cửa, xe, vân vân, khi mà chúng ta tới cái giai đoạn mà chúng ta phải thác đi thì chúng ta không có đem theo được. Cái thân này chúng ta cũng vậy, chúng ta không có đem theo chúng ta được. Tất cả những gì chúng ta có trong giây phút hiện tại chỉ là tạm bợ mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta hành thiền, khi mà chúng ta còn có thời gian, có cái cơ hội để mà chúng ta đạt được cái pháp, thì cũng giống như khi mà chúng ta tìm được những cái gì quý báu trong một cái trong gác gướng, chúng ta tìm được những cái gì quý báu để mà dùng, để mà sửa hoặc là sửa lại hoặc là rửa lại để mà dùng. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta còn sống, chúng ta cần phải hành thiền, hiểu cái phương pháp hành thiền, hiểu giới, định và tuệ, để mà đạt được an vui thật sự. Một cái nơi an vui mà nó không có bao giờ trở nên không có được trở nên già nua. Cái sự an vui này lúc nào nó cũng là vĩnh cửu, nó là trường tồn. Hiểu như vậy chúng ta cần phải hành thiền. Đức Phật đã bảo đảm với chúng ta là chúng ta sẽ đạt được cái sự hạnh phúc cao tột này khi mà chúng ta hành thiền qua cái phương pháp của thiền tứ niệm xứ. Thiền sinh ở đây đang hành thiền cái phương pháp để mà tích lũy những cái gì tốt đẹp trong thân và tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể vung bồi được những cái tuệ giác thì chúng ta sẽ đạt được cái sự an vui cao tột, cái sự an vui tột cùng, mà nó trường tồn, nó sẽ không có thay đổi, nó sẽ là vĩnh cửu. Nếu mà chúng ta nhìn vào chính chúng ta thì hiện bây giờ chúng ta đang sống trong một cái thế giới của giác quan, cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng tìm tới những cái dục lạc trên sáu cửa giác quan. Và vì như vậy mà chúng bó buộc chúng ta, những cái sự tham ái bó buộc chúng ta, thì chúng ta sẽ thích tìm những cái vật để mà thấy, những cái vật tốt để mà thấy, những cái âm thanh tốt để mà nghe, những cái mùi vị tốt vân vân. Thì những cái vật này nó trói buộc chúng ta, thì chúng ta cũng như là nô lệ đến những cái vật này. Khởi đầu thì chúng ta có cái sự thỏa thích trên cái đề mục, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là đề mục nó không bao giờ, chúng ta không bao giờ có cái sự thỏa mãn tuyệt đối trên cái đề mục. Tới một cái giai đoạn nào thì đề mục nó cũng trở nên buồn chán, chúng ta sẽ thấy buồn chán trên cái đề mục. Mặc dù chúng ta có được bao nhiêu, chúng ta cũng muốn có thêm, chúng ta không bao giờ có đủ. Đây là cái điểm thứ tư mà cái vị sư đó đáp lại với nhà vua, tức là những gì chúng ta có được do cái sự tham ái thì nó không bao giờ đầy đủ, lúc nào chúng ta cũng muốn thêm, có thêm. Cũng giống như là khi mà chúng ta lấy nước với một cái sàn, cái sàn thì nó có những cái lỗ, mà lấy nước với cái sàn thì chúng ta không lấy được bao nhiêu nước, mà lúc nào chúng ta cũng muốn có thêm. Thì khi cái tâm tham mà nó sanh khởi thì chúng ta sẽ phải lúc nào cũng tìm thêm những cái sự dục lạc. Những cái tâm tham nó tạo chúng ta phải có cái sự mong muốn có thêm mà không bao giờ thỏa mãn. Thì phần đông chúng sanh sống trên thế gian là như vậy. Thì bốn cái điểm này mà cái vị sư đó trả lời với nhà vua thì tất cả đều chỉ hướng về pháp, giải thích về pháp như thế nào. Chúng ta cần phải chú ý về bốn cái điểm này. Thiền sinh khi mà chú ý về những cái điểm này thì sẽ cố gắng hành thiền với cái sự tôn kính, hành thiền với cái sự liên tục và không có sự ngừng nghỉ, để mà làm sao đạt được những cái, tích lũy được những cái sự quý báu trong cái đời sống hiện tại mà chúng ta đang có. Nếu mà chúng ta đang hành thiền mà thấy không có thỏa mãn với cái pháp hành, với sự hành thiền của mình, thì chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực tinh tấn hơn, tiếp tục hành thiền và nỗ lực tinh tấn hơn. Thì cái sự hành thiền chắc chắn sẽ đem tới những cái kết quả tốt đẹp nếu mà chúng ta có cái sự nỗ lực tinh tấn. Nhưng mà nếu một người hành thiền và cái sự ghi nhận một cách hời hợt, không có cái sự tôn kính trên cái pháp hành, cái sự ghi nhận không có liên tục, không có chặt chẽ, thì khi đó không, ngài không có cái bảo đảm, có cái sự bảo đảm là một người đó sẽ đạt được những cái sự an lạc của cái pháp hành. Nếu mà thiền sinh muốn hành thiền theo như chính cái phương pháp của chính mình, hoặc là hành thiền theo một cái phương pháp khác mà không có giống như cái phương pháp đang hướng dẫn ở đây, thì khi đó thiền sinh không có cần phải tới cái trung tâm ở đây. Ở đây cái phương pháp được chỉ dẫn do lời chỉ dẫn của Đức Phật và cũng do lời chỉ dẫn của Ngài Cố Hòa Thượng Thiền sư Mahasi. Thiền sinh hành thiền theo cái phương pháp này, đã có nhiều, có rất nhiều thiền sinh đã hành thiền theo phương pháp này và đạt được cái sự lợi lạc, cái sự an vui là lợi lạc của cái pháp hành. Có khi thì thiền sinh sau khi hành thiền tốt đẹp, họ trở về nhà, và khi trở về nhà thì họ nói là bây giờ tôi mới thật sự biết ăn như thế nào, bây giờ tôi mới thật sự biết uống nước là như thế nào, và bây giờ tôi mới thật sự có một cái căn nhà, đây là căn nhà pháp bảo. Và thì Ngài nói đây, cái xuất khẩu tốt nhất của nước Miến Điện là cái phương pháp hành thiền tứ niệm xứ. Phương pháp hành thiền tứ niệm xứ là cái xuất khẩu tốt đẹp nhất mà nước Miến Điện có. Thì hôm nay Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích bốn cái điểm mà cái vị sư đã đáp lại với nhà vua để làm một cái sự sách tấn đến thiền sinh. Ngài muốn tạo cái sự sách tấn đến thiền sinh. Ngài mong là thiền sinh, tất cả thiền sinh cố gắng trong những cái ngày còn lại trong khóa thiền tiếp tục hành thiền, tạo cái sự ghi nhận của mình nó liên tục không gián đoạn, hành thiền đến khi mà chúng ta thấy là có cái sự thỏa mãn về cái sự hành thiền của mình, và cố gắng áp dụng cái sự tinh tấn và cái sự chân quý trên cái pháp hành, và tạo cái sự ghi nhận của mình mà không có cái sự gián đoạn. Tới đây thì Ngài ngừng cái bài pháp rồi. Ở đây vị nào chưa có cuốn ngay trong kiếp sống này, sư cho biết là sư nhờ sư cô lấy giùm sư một số cuốn trong đó những cái cuốn ngay trong kiếp sống, các cô lấy khoảng 6-7 cuốn gì đây cũng dạ dạ để sư cô lấy một số đồng tới